Trọng sinh 70 chi thần y kiều thê. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ đừng tức giận, đợi lão Tam đi rồi. Dạy dỗ cái đứa kia có khó gì. Chúng ta đừng làm ầm ĩ với lão Tam. Nếu làm căng quá, sau khi nó đi không gửi tiền về thì sao? Lâm Văn Cường tính toán kỹ lưỡng nói. Một tháng là 25 đồng. Bằng cả tháng lương của ông ta làm việc cực nhọc. Đó là khi mùa màng thu hoạch tốt mới kiếm được số tiền đó. Nó dám không gửi tiền. Vương Lan Hương nghe vậy, vừa giận vừa gấp, lớn tiếng mắng, để xem tao có đánh chết nó không. Lâm Văn Cường kéo bà, chỉ vào vết bầm trên bụng mình, nhỏ giọng nói, nó lớn rồi, chúng ta không đánh lại nó nữa. Cũng không cần phải như trước làm ầm ĩ với nó. Chúng ta hiểu rõ, nó gửi tiền về phần lớn là vì nghĩ đến người cha vô dụng của con. Mẹ, mấy ngày này mẹ đừng mắng cha con nữa. Đối xử tốt với ông ấy. Để lão Tam đi, mẹ muốn làm gì thì làm. Vương Lan Hương suy nghĩ một lúc, hậm hực nhưng không nói lời nào nữa. Coi như đồng ý, chỉ mấy ngày thôi. Bà chịu đựng, đợi cái thằng khốn nạn đó đi rồi. Bà nhất định phải xả cơn tức này cho bằng được. Con à, lát nữa trứng nguội rồi. Con ăn đi, đừng cho cái đứa con dâu vô dụng kia ăn. Vào nhà bao lâu rồi mà vẫn không sinh được con. Vương Lan Hương lườm Trương Hiểu Lệ một cái, mắng vài câu rồi mới quay người đi. Trương Hiểu Lệ tức đỏ cả mắt, nhưng vốn là lỗi của cô không sinh được con. Dù có về nhà mẹ đẻ làm loạn, họ cũng chẳng thèm để ý giúp cô chống lại nhà chồng. Nghĩ lại hồi mới về nhà chồng một năm, mẹ chồng còn đối xử tốt với cô, bây giờ lại chửi mắng. Trương Hiểu Lệ dù tủi thân, cũng chỉ có thể trách bản thân không có phúc. Cô không sinh được con, cô tức cái gì, đưa trứng cho tôi, rồi cút ra làm cơm đi. Nuôi cô ăn không ngồi rồi à? Lâm Văn Cường gắt gỏng quát. Trương Hiểu Lệ tức giận ném trứng vào người ông ta, rồi tự mình kéo rèm ra ngoài. Thấy Lâm Hồng Duệ đang tự giặt quần áo, trong đó rõ ràng có cả quần áo của Nguyễn Thu Nguyệt. Điều này khiến cô kinh ngạc. Chồng cô từ trước đến nay chưa bao giờ tự giặt quần áo. Ngoài việc đi làm, về nhà là như ông lớn, cần cô phải hầu hạ cẩn thận. Lâm Hồng Duệ dù đánh chồng cô, khiến cô rất giận, nhưng rõ ràng anh đối xử tốt với vợ anh, còn giặt quần áo cho cô ấy. Nhìn anh cao ráo, đẹp trai, điều này khiến cô không thoải mái, có chút ghen tị với Nguyễn Thu Nguyệt, cảm thấy chồng người ta tốt hơn chồng mình. Cắn môi, Trương Hiểu Lệ cũng không chào Lâm Hồng Duệ, tự đi vào bếp, giúp bố mẹ chồng nấu cơm. Bà nó, tôi biết bà không muốn thấy vợ chồng lão Tam. Tôi mang cho họ 3 cái bánh và 2 bát canh. Không để họ lên nhà trên ăn. Được không? Bố Lâm thấy vợ đã múc canh xong, bước tới gần bà, xoa tay, cúi đầu khúm núm xin. 2 cái bánh, 1 bát canh, nhà mình hết lương thực rồi. Họ không làm việc, còn muốn ăn nhiều thế. Mơ đi, Vương Lan Hương giọng lạnh lùng nói. Được rồi, nghe theo bà, tôi đi mang cho họ ngay. Bố Lâm thấy bà đồng ý, dù ít hơn 1 cái bánh và 1 bát canh. Nhưng vẫn vui vẻ, không ngại bát nóng, bưng bát, cầm 2 cái bánh, bước nhanh về phía nhà bên Tây. Vương Lan Hương không thích thấy ông vui mừng khi nhắc đến Lâm Hồng Duệ. Rất muốn dội bát canh nóng lên đầu ông, nhưng nhớ lời con trai nói phải nhẫn nhịn. Bà chỉ có thể nghiến răng kiềm chế lại. Nghe audio trên ứng dụng audio Quân Hôn Ngôn Tình, hoàn toàn miễn phí. Cách chương